Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 trở về. Không biết có phải hay không ăn phía trước giáo huấn. Tiểu Trí lúc này phát sóng trực tiếp đến cực cơm hộp lực. Hắn nói chuyện khi còn cố ý đè thấp chính mình thanh âm. Cố tình muốn xây dựng ra âm trầm không khí, hắn vài vị đoàn đội thành viên cũng đều phi thường phối. Hợp hắn diễn xuất, một đám rũ đầu đứng ở hắn phía sau không rên một tiếng. Tư thái cứng đờ lại quỷ dị, chợt vừa thấy đi lên, đích xác làm người có điểm trong lòng phát mau Tiêu Việt Ninh tới chút hứng thú. Sau đó nghiêm túc quan khán khởi bọn họ phát sóng trực tiếp tới Tiểu Trí ở giới thiệu xong trò chơi. Sau, liền cùng mấy cái đoàn đội thành viên bắt đầu trò chơi nội dung, bọn họ bốn người cùng trên mạng. Giới thiệu như vậy, theo thứ tự đứng ở nhà ở bốn cái góc trò chơi bắt đầu lúc sau. Trong đó một góc người hướng đứng ở một cái khác góc đi đến. Nhẹ nhàng chụp một chút ở nơi đó góc đứng người bả vai. Sau đó lưu tại nơi đó. Hơn nữa ho khan một tiếng. Tiếp theo, nguyên bản đứng ở cái này góc người đi xuống một góc đi đến. Chụp đánh đứng ở nơi đó người bả vai. Sau đó lưu tại nơi đó. Ho khan một tiếng, lấy này loại suy, bình thường dưới tình huống, đừng để thứ người đi đến tiếp theo cái góc thời điểm. Nơi đó hẳn là không có người, nhưng nếu có quỷ hồn bị bọn họ thành công thú nhận tới cùng nhau chơi trò chơi này. Như vậy, để thứ người đi hướng góc liền sẽ nhiều ra một cái người. Lúc này chỉ cần chụp đến nó bả vai, nó liền sẽ tiếp tục đi hướng tiếp theo cái góc. Như vậy trò chơi này cũng liền vô pháp đình chỉ, phát sóng trực tiếp thượng. Tiểu Trí cùng mấy cái thành viên đã bắt đầu chơi trò chơi, bởi vì Tiểu Trí đem màn ảnh nhắm ngay. Chính là chính mình, Tiêu Việt Ninh cũng vô pháp xác định bọn họ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chỉ có thể dựa vào mọi người ho khan thanh phán đoán ra trò chơi tựa hồ còn tại bình thường tiến. Hành, liên tiếp tiến hành rồi vài vòng sau. Tình huống đột nhiên không đúng rồi, Tiêu Việt Ninh nghe được Tiểu Trí tiếng hít thở bỗng nhiên bắt. Đầu trở nên dồn dập, trong video hắn phảng phất nhìn thấy gì phi thường đáng sợ hình ảnh giống nhau. Biểu tình ở cứng đờ một cái chớp mắt lúc sau trở nên thập phần hoảng sợ. Mà nguyên bản hẳn là phát ra ho khan thanh mọi người cũng không có lại phát ra ho khan. Chỉ có thể nghe được bọn họ hoảng loạn tiếng bước chân ở video chung không ngừng vang lên. Nhưng không có một người dám ra tiếng nói chuyện, biết đây là cao trào muốn tới. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả có hảo chút đều đi theo khẩn trương sợ hãi lên. Nhưng cũng có rất nhiều người đang mắng Tiểu Trí tạo giả. Phi kêu hắn đem camera giá lên, tốt nhất đem toàn bộ nhà ở đều chụp đi vào trên màn hình di động. Tiểu Trí biểu tình càng ngày càng hoảng sợ, nhìn qua tựa hồ phi thường sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc, hắn biểu hiện đến như là rốt cuộc nhịn không được giống nhau. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên lượng tiếng kêu thảm thiết. Phòng phát sóng trực tiếp hắc bình. Phát sóng trực tiếp liền như vậy bị cắt đứt, phòng phát sóng trực tiếp màn hình đen nhánh một mảnh. Nhưng khán giả làn đạn như cũ ở tiếp tục. Có một bộ phận võng hữu đối Tiểu Trí phát ra kêu thảm thiết tỏ vẻ kinh hoàng. Cảm thấy hắn đã xảy ra chuyện, nhưng càng nhiều võng hữu lại đang mắng Tiểu Trí cố lộng huyền hư, Tiêu Việt Ninh nhìn đã hắc rớt. Phòng phát sóng trực tiếp, vẻ mặt vô biểu tình, hắn đảo không phải lo lắng Tiểu Trí bọn họ đoàn người an nguy. Vừa mới phát sóng trực tiếp từ lúc bắt đầu, Tiêu Việt Ninh liền vẫn luôn ở cẩn thận quan sát Tiểu Trí trên mặt biểu tình. Đã sớm phát hiện một ít manh mối, còn nữa, này đoàn người hẳn là đều chỉ là tinh thần lực tương đối thấp người thường. Lại đều là dương khí trọng tuổi trẻ đại tiểu hòa tử. Chiêu không tới quỷ quả thực quá bình thường, so sánh những người này an nguy. Tiêu Việt Ninh càng thêm lo lắng cho mình, hắn tiếp theo nhiệm vụ không biết khi nào sẽ đến. Hơn nữa nhiệm vụ cấp bậc chỉ sợ cũng là thấp không được. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhất nên làm không phải quan tâm người khác, mà là phải nghĩ lại tại hạ một lần nhiệm vụ tiến đến thời điểm hắn muốn như thế nào giữ được chính mình, đồng thời tận lực thu hoạch đến cũng đủ nhiều tích phân. Làm hắn đem lưu hỏa kim linh đổi ra tới, cũng không biết áp tuyên bố nhiệm vụ là căn cứ cái gì khác. Nhau ra chủ tuyến cùng chi nhánh, còn có khen thưởng điểm lại là như thế nào tính toán. Nếu nói là dựa theo nhiệm vụ khó khăn tới phân phát khen thưởng nói, rồi lại không quá toàn diện, hắn đã làm này 4 lần nhiệm vụ chung, phân biệt vì 2 lần nhiệm vụ chi nhánh cùng 2 lần nhiệm vụ chủ tuyến, triệu hoán kính quỷ cùng. Vừa mới kết thúc A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ, thuộc về nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ khó khăn phân biệt vì 1 tinh cùng 4 sao. Khen thưởng tích phân phân biệt vì 100 tích phân cùng 4.000 tích phân. Này hẳn là dựa theo chúng nó nhiệm vụ khó khăn bất đồng. Tới cấp dư khen thưởng, mà mặt khác hai cái nhiệm vụ chủ tuyến chung. Vùng ngoại ô công trường nhiệm vụ khó khăn là nhị tinh. Khen thưởng 1.000 tích phân, nhưng thế kỷ hoa viên nhiệm vụ khó khăn lại là tam tinh. Như thế nào cấp ra khen thưởng đồng dạng là 1.000 tích phân? Chẳng lẽ nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng kỳ thật là không xem nhiệm vụ khó khăn? Hết thảy chỉ cấp 1.000 tích phân. Kia nếu là hắn gặp được 5 sao cấp khó khăn nhiệm vụ đâu? Cũng chỉ cấp 1.000 tích phân nói có phải hay không cũng quá hố. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh khác nhau là cái gì đâu? Tiêu Việt Ninh ngưng thần suy tư chính mình đã làm này mấy cái nhiệm vụ. Phân tích chúng nó chi gian trung tính cùng khác biệt cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Triệu hoán kính quỷ, cái này quỷ đều không phải là đến từ thời không chi môn, mà là bị Tiêu Việt Ninh từ chính hắn nơi thế giới triệu hồi ra tới. Áp đem nhiệm vụ này tuyên bố cho hắn, tựa hồ chính là vì làm Tiêu Việt Ninh chính mắt gặp quỷ. Đánh vỡ hiện đại người chủ nghĩa duy vật lý niệm, trọng tố một chút hắn thế giới quan, để làm hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Bắt đầu nhiệm vụ, so sánh với hắn lúc sau gặp được những cái đó quỷ quái. Kính quỷ lực công kích cũng không cường, thậm chí có thể nói có chút nhược nếu không phải đối phương cũng đủ âm hiểm giảo hoạt. Tiêu Việt Ninh tin tưởng chẳng sợ không mượn tiểu hắc cùng tiểu hoàng lực lượng. Chỉ bằng vào chính hắn cũng có thể đem đối phương giết chết cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm tòi bí mật vùng ngoại thành công trường quỷ quái đến từ thời không chi môn. Thực lực so kính quỷ cường không biết nhiều ít lần, ngay lúc đó Tiêu Việt Ninh căn bản không có biện pháp giết chết nó. Chỉ có thể chật vật chạy thoát trở về cái thứ ba nhiệm vụ chủ tuyến. Thế kỷ hoa viên, Tiêu Việt Ninh đầu tiên là gặp được tội phạm giết người. Sau lại gặp được nữ quỷ, bị trượng phu giết chết nữ quỷ đầy cõi lòng oán hận. Thực lực lại không tính quá cường, cùng công trường thượng cái kia quái vật thực lực hẳn là chỉ ở sàn sàn như nhau. Cái này tam tinh nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ ngươi muốn như thế nào đem nàng tìm ra, hơn nữa. Cùng trước kia nhiệm vụ bất đồng chính là, nhiệm vụ lần này có khi không chi môn xuất hiện, Tiêu Việt Ninh thành công đóng cửa này phiến môn. Cũng được đến 5.000 tích phân khen thưởng đệ tứ nhiệm vụ chi nhánh. A Đại Tân Giáo khu, nhiệm vụ này khó khăn, cơ hồ so Tiêu Việt Ninh trước kia gặp được quá sở hữu nhiệm vụ thêm lên đều phải khó, A Đại cũng có. Khi không chi môn xuất hiện, hơn nữa là một phiến đã xuất hiện hồi lâu, hơn nữa sinh ra quỷ vực cường đại thời không chi môn. Nội bộ thậm chí còn có quỷ vương đóng giữ, Tiêu Việt Ninh ở cái này nhiệm vụ chung vài lần suýt nữa bỏ mạng, nhưng lại không có thể thật sự chết. Bởi vì hắn phát hiện này phiến thời không chi trong môn quỷ vương là Tô Dập. Hắn đã từng đồng học đối phương thả hắn một con ngựa. Hắn lúc này mới nhặt về một cái mạng nhỏ, mà ở cuối cùng nhiệm vụ sắp hoàn thành thời điểm, hắn phát hiện nguyên bản tồn tại với A Đại Tân Giáo khu kia phiến thời không chi môn. Thần bí biến mất không thấy, này 4 cái nhiệm vụ chung. Trước 2 nhiệm vụ đều không có thời không chi môn. Rồi sau đó 2 nhiệm vụ, lại đều có môn xuất hiện, suy xét đến áp tồn tại ý nghĩa là đóng cửa. Nếu ấn có khi không chi môn tồn tại nhiệm vụ chính là nhiệm vụ chủ tuyến nói. Kia vì cái gì A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ lại là nhiệm vụ chi nhánh, mà không có môn công trường nhiệm vụ lại là chủ tuyến. nếu là ấn nhiệm vụ khó khăn tới phân chia chủ tuyến cùng chi nhánh nói. Như vậy đồng dạng, A Đại Tân Giáo khu cao tới 4 sao nhiệm vụ khó khăn. Vô luận như thế nào đều không nên gần chỉ là cái chi nhánh đi. Nó rõ ràng hẳn là chủ tuyến mới đúng, kia áp đến tột cùng là như thế nào phân chia chúng nó đâu. Tiêu Việt Ninh lấy ra giấy bút, đem này 4 cái nhiệm vụ theo thứ tự trên giấy sắp hàng tới. Sau đó lấy ngòi bút điểm giấy mặt, cẩn thận suy tư chính mình làm này mấy cái nhiệm vụ khi đủ loại chi tiết đang nghĩ ngợi tới. Hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở cái thứ hai vùng ngoại ô công trường nhiệm vụ thương. Sau đó hắn liền phát hiện một vấn đề, lúc ấy hắn thủ công mà nhiệm vụ thời điểm. Áp cho hắn nhiệm vụ nhắc nhở là, nội thành Tây Giao kiến trúc công trường cất giấu một con đến từ một thế giới khác quỷ quái. Thỉnh ở 5 ngày trong vòng đem nó tìm ra, bởi vì lúc ấy Tiêu Việt Ninh ở đi vào công trường thời điểm. Cũng không có nhìn đến thời không chi môn tồn tại, cho nên hắn liền vẫn luôn đương nhiên cho rằng, công trường thượng là không có môn, nhưng hắn hoàn toàn quên mất, mặt khác có khi không chi môn hay nhiệm vụ, áp đồng dạng không có nói qua nơi đó có khi không chi môn, kia hay nhiệm vụ thời không chi môn. Một phiến là hắn tận mắt nhìn thấy lúc sau, mới được đến áp đóng cửa nhắc nhở. Một khác phiến còn lại là hắn bước vào thời không chi môn lĩnh vực sau. Tự mình cảm giác ra tới, ở công trường nhiệm vụ thương. Tiêu Việt Ninh còn lại là hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề. Đó chính là, nếu công trường bên trong không có thời không chi môn, như vậy cái kia trường cổ quỷ vì cái gì muốn vẫn luôn đãi ở nơi đó. Nó vì cái gì không rời đi, nó nếu thích cướp lấy nhân loại thọ mệnh. Kia không phải hẳn là rời đi cái này hẻo lánh công trường. Đi đến nhân loại tụ tập địa phương sao? Vẫn luôn lưu thủ ở một cái vứt đi công trường thương. Có thể gặp được vài người. Nó không muốn rời đi. Nhất định là bởi vì cái kia công trường thượng có thứ gì ở hấp dẫn nó. Làm nó tình nguyện không đi cướp lấy nhân loại dương thọ. Cũng muốn lưu tại nơi đó. Mà thứ này trừ bỏ thời không chi môn ở ngoài. Tiêu Việt Ninh thật sự nghĩ không ra còn có thể có cái gì. Có thể đối này đó quỷ quái sinh ra như thế mãnh liệt lực hấp dẫn, cái kia công trường thượng nhất. Định có khi không chi môn, Tiêu Việt Ninh gắt gao mà nhéo trên tay giấy. Lại cẩn thận mà tự hỏi, tạm thời giả thiết Tây Giao công trường đích xác có một phiến thời không chi. Môn, như vậy hắn sở đã làm 4 cái nhiệm vụ. Liền có 3 cái nhiệm vụ là cùng thời không chi môn trực tiếp tương quan nhiệm vụ, này 3 cái nhiệm. Vụ khó khăn không đồng nhất, phân biệt là nhị tinh, tam tinh cùng 4 sao. Nhị tinh cùng tam tinh nhiệm vụ là chủ tuyến, mà cố tình khó nhất 4 sao nhiệm vụ là chi nhánh. Này lại là vì cái gì? Này 3 cái nhiệm vụ tam phiến thời không chi môn, một phiến hắn tạm thời còn không có gặp qua, gần chỉ là phỏng đoán. Một khác phiến bị hắn thành công đóng cửa, mà cuối cùng một phiến, hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng lại có thể trực tiếp xác định nó đích xác tồn tại quá. Cuối cùng rồi lại mặc danh biến mất không tính thành công bị đóng cửa kia phiến thời không chi môn. Dư lại 2 cánh cửa, công trường thượng thời không chi môn là nhị tinh khó khăn. Lúc ấy Tiêu Việt Ninh bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm. Ở đối mặt quỷ quái thời điểm quá mức hoảng sợ, chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ sau nhanh chóng chạy trốn, căn bản không rảnh suy nghĩ khác hiện tại quay đầu lại ngẫm lại. Lúc ấy công trường thượng tựa hồ chỉ có trường của một con quỷ tồn tại, chỉ có một con quỷ. Thuyết minh kia phiến thời không chi môn rất có khả năng là một phiến tân môn. Đừng nói hình thành quỷ vực. Nó thậm chí còn không có bị trừ bỏ trường cổ quái ở ngoài mặt khác quỷ quái phát hiện công trường. Thượng trường cổ quái thực lực tuy rằng không kém, nhưng so Tiêu Việt Ninh ở A Đại gặp được kia chỉ nhưng kém xa. Tiêu Việt Ninh lúc ấy kỳ thật hoàn toàn có thể đua một phen. Ở Tiểu Hắc Tiểu Hoàng dưới sự trợ giúp, hắn nói không chừng thật sự có thể thành công đem con quỷ kia cấp giết chết. Sau đó lại tìm ra công trường thượng thời không chi môn tắt đi, đáng tiếc. Hắn lúc ấy quá mức sợ hãi. Căn bản không có cái này ý thức Tiêu Việt Ninh nhịn không được bóp cổ tay. nếu hắn lúc ấy liền thành công tắt đi công trường thượng thời không chi môn, kia hắn hiện tại thành công tắt đi môn cũng đã có hai phiến. Có thể đạt được suốt 1 vạn điểm tích phân A, cũng đủ mua lưu hỏa kim linh. Bất quá có lẽ hiện tại cũng không chậm. Tiêu Việt Ninh lấy ngòi bút thật mạnh ở Tây Giao công trường, 4 chữ thượng vẽ cái vòng. Làm hạ ký hiệu, hắn quyết định 2 ngày này lại đi 1 chuyến công trường. Tìm được kia phiến môn, sau đó tắt đi nó thắng lấy khen thưởng điểm mơ siêu, này phiến môn cùng A đại kia phiến môn không? Giống nhau, nó nhiệm vụ khó khăn chỉ có nhị cấp, đây là 1 phiến ta hoàn toàn có năng lực tắt đi môn. Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói. Nói xong lúc sau hắn đột nhiên sửng sốt, nhịn không được lại lặp lại 1 lần chính mình vừa mới nói qua nói. Đây là 1 phiến ta có năng lực tắt đi thời không chi môn. Ta có năng lực tắt đi. Đúng vậy, đây là 1 phiến hắn có năng lực tắt đi thời không chi môn, tuy rằng lúc trước bởi vì không có thể phát hiện này phiến môn, làm cho nó đến nay như cũ tồn tại. Nhưng là, này phiến câu đối 2 bên cánh cửa với Tiêu Việt Ninh mà nói. Hoàn toàn là hắn có năng lực tắt đi, ta có năng lực tắt đi này phiến môn. Thế kỷ hoa viên thời không chi môn cũng đã thành công bị ta đóng cửa. Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm lầu bầu, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn cảm thấy chính mình giống như rốt cuộc hiểu được áp về nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi. Nhánh khác nhau phương pháp. Này 2 cánh cửa đều là nhiệm vụ chủ tuyến, chúng nó đều là hiện giờ ta có năng lực tắt đi. Nhưng là, A đại tân giáo khu môn, ta không có năng lực tắt đi, đúng vậy, nguyên lai đây mới là vấn đề nơi, 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn không riêng có năng lực đem chúng nó hoàn thành, thậm chí ở tìm được môn dưới tình huống, hắn còn có năng lực đem chúng nó thành công tắt đi, cho nên... Này 2 nhiệm vụ mới có thể bị áp làm nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố cho hắn. Nhiệm vụ chủ tuyến chỉ có thể thành công không thể thất bại. Một khi thất bại tức vì mặt sát nhiệm vụ chi nhánh còn lại là bất đồng. Nhiệm vụ chi nhánh thất bại trừng phạt tuy rằng rất cao. Nhưng chỉ cần trên tay hắn có cũng đủ nhiều tích phân đi để. Hoàn toàn không cần sợ cho nên. Đây mới là A đại tân giáo khu ở rõ ràng có 1 phiến môn tồn tại dưới tình huống. Áp lại đem nó đưa về nhiệm vụ chi nhánh nguyên nhân căn bản. Hiển nhiên, Áp cũng hoàn toàn không cho rằng hiện giờ Tiêu Việt Ninh có năng lực đi khiêu khích 1 con quỷ. Vương, này cũng coi như là 1 loại nhắc nhở Tiêu Việt Ninh nhịn không được dùng trong tay bút. Đánh giấy mặt, về sau nhưng phàm là nhiệm vụ chủ tuyến. Rất có khả năng đều là có khi không chi môn nhiệm vụ. Hơn nữa này phiến môn, Áp cho rằng ta có năng lực đóng cửa, lại cẩn thận suy tư 1 lần. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Áp hẳn là đích xác chính là căn cứ cái này quy luật tuyên bố nhiệm vụ, bất quá vẫn là muốn nghiệm. Chứng một chút Tiêu Việt Ninh dừng một chút, sau đó dùng ngòi bút nặng nề mà điểm điểm bị khoanh lại Tây Giao công trường, 4 chữ, nếu Tây Giao công trường thượng thật sự có khi không chi môn tồn tại. Như vậy hắn phỏng đoán mới xem như chân chính thành lập. Chẳng qua, Tiêu Việt Ninh thở dài. Hy vọng cái này công trường thời không chi môn có thể vẫn luôn bảo trì nguyên dạng. Tại đây hơn 1 tháng cũng không có bị mặt khác quỷ quái phát hiện. Nếu không, nhiệm vụ này liền không ngừng là lúc trước Áp tuyên bố nhị tinh khó khăn, quyết định chú ý. Tiêu Việt Ninh liền bắt đầu vì chính mình làm chuẩn bị, hắn ba lô lần trước nhiệm vụ thời điểm. Bị vị kia nhảy lầu sau biến thành lệ quỷ học tỷ dùng quỷ trảo thọc xuyên, lúc ấy nếu không phải trên. Người hắn có bùa hộ mệnh che chở, Tiêu Việt Ninh hiện tại liền sẽ không chỉ là trên lưng bị điểm bị thương ngoài ra. Hắn chỉ sợ muốn cùng hắn đáng thương ba lô giống nhau. Bị trước sau trực tiếp thọc xuyên 2 cái đại động bởi vì biết được bùa hộ mệnh lợi hại. Tiêu Việt Ninh đem chính mình còn sót lại cuối cùng 1 lá bùa vô cùng quý trọng dùng 1 cái trong. Suốt không thấm nước túi trang hào. Sau đó xuyến dây thừng treo ở trên cổ dán thịt mang theo, vũ khí như cũ là quỷ nhận. Chỉ cần lúc này gặp được không phải cùng kia mấy cái nhảy lầu lệ quỷ cùng cấp bậc quỷ quái. quỷ nhận liền vẫn là có tác dụng bởi vì không xác định tân nhiệm vụ khi nào tuyên bố. Tiêu Việt Ninh cảm thấy công trường sự tình vẫn là càng nhanh giải quyết càng tốt. Miễn cho đến lúc đó tân nhiệm vụ soát ra tới. Hắn hai bên ứng phó bất qua tới, cuối cùng. Tiêu Việt Ninh đem đi công trường thời gian định ở 2 ngày sau buổi tối, hôm nay buổi tối 8 giờ. Tiêu Việt Ninh liền cõng chính mình tân mua ba lô, mang theo Tiểu Hắc lại ra cửa. Tiểu Hắc mấy ngày nay lại trưởng thành một vòng. Phía trước còn chỉ là mèo ragdoll hình thể lớn nhỏ. Hiện giờ nhìn thật cùng mên miêu không sai biệt lắm lớn, này miêu tính thượng cái đuôi nói. Hiện giờ thể trường gần 1m2 tả hữu. Thể trọng cũng gia tăng rồi không ít, suốt 28 cân, ôm vào trong ngực trọng lượng cùng nhân loại tiểu hài nhi cũng không sai biệt lắm mơ siêu nó mau lại. Là màu đen, nếu không phải bởi vì nó là cái trường mau miêu, chợt vừa thấy thật đúng là cùng một con màu đen tiểu báo tử không sai biệt lắm mơ siêu Tiêu Việt Ninh. Xuống lầu thời điểm lại đụng phải trên lầu hộ gia đình. Đối phương nhìn Tiểu Hắc so giống nhau miêu khổng lồ rất nhiều hình thể. Trên mặt lại một lần lộ ra giật mình thần sắc Tiêu Việt Ninh sợ đối phương lại muốn truy vấn Tiểu. Hắc đột biến gen sự, vội vàng đánh thanh tiếp đón liền mang theo mèo đen vội vàng rời đi, chờ đến rời xa tràn đầy người. Quen Tiểu khu lúc sau, Tiêu Việt Ninh mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cúi đầu liếc liếc mắt một cái đi theo chính mình bên chân bước yêu nhã miêu bước mèo đen. Nhịn không được có chút phát sầu chờ xe thời điểm. Tiêu Việt Ninh nhịn không được ngồi xổm xuống. Duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc quật cường miêu đầu. Trong miệng nhắc mãi, Tiểu Hắc A, ngươi cũng không thể lại tiếp tục lớn lên đi xuống A. Hiện tại ta còn có thể cho ngươi nói dối. Nói ngươi có mên miêu huyết thống. Nhưng ngươi nếu là lại tiếp tục trường vóc, thật trường đến một con báo như vậy đại nói. Ta tổng không thể nơi nơi cùng nhân ra nói ngươi có con báo huyết thống đi. Lại nói tiếp, các ngươi miêu cùng con báo là có sinh sản cách ly đi. Tiểu Hắc mới mặc kệ Tiêu Việt Ninh ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Chỉ lo chính mình bình tĩnh liếm chảo Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc ở đường cái biên đứng một hồi lâu. Một chiếc xe taxi cũng không thấy được, Tiêu Việt Ninh đành phải lấy ra chính mình tân mua di động. Tính toán kêu một chiếc vọng ước xe, chỉ là kỳ quái thật sự. Trước kia hắn kêu vọng ước xe thời điểm thường thường thực mau sẽ có người tiếp đơn. Nhưng hiện tại đều hạ đơn hơn 10 phút, hắn đơn tử đều vẫn là không có người tiếp. Tiêu Việt Ninh nguyên bản còn có chút nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến mục đích của chính mình mà là Tây Giao chứ danh nháo quỷ công trường sau. Mới đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như phía trước nghe hắn gặp được quá xe taxi tài xế nói qua. Từ ra nháo quỷ nghe đồn, bọn họ này đó làm đêm tài xế buổi tối giống nhau cũng không dám tiếp Tây Giao công trường kia một. Mảnh nhi đơn đặt hàng, hiểu rõ duyên cớ, Tiêu Việt Ninh liền đem chính mình đơn đặt hàng sửa chữa một chút. Đem cuối cùng mục đích địa sửa vì kia tòa công trường phụ cận một cái tương đối nổi danh công. Nghiệp viên, kết quả lại đợi hơn 10 phút, như cũ là không ai tiếp đơn, Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Này nháo quỷ nghe đồn, hiện tại đều đã trở nên như vậy nghiêm trọng sao? Bất đắc dĩ đem đơn đặt hàng hủy bỏ, Tiêu Việt Ninh đành phải mang theo Tiểu Hắc đi làm xe buýt. Bởi vì nhớ rõ xe buýt thượng không cho mang sủng vật. Hắn còn không thể không đem mèo đen nhét vào chính mình ba lô Tiêu Việt Ninh tân bao mua đến khá lớn. Nhưng dù vậy, chờ Tiểu Hắc ủy khuất ba ba mà đem thân thể của mình đoàn một đoàn xúc ở bao nội sau. Toàn bộ ba lô cũng đã bị nó thân thể cao lớn cấp tác đến tràn đầy, Tiêu Việt Ninh thậm chí còn không. Thể không đem Tiểu Hoàng lấy ra tới cho nó đằng vị trí. Lại sợ quá chen chúc. Đồng dạng nhét ở ba lô quỷ nhận sẽ thương đến nó. Hắn liền đem quỷ nhận cũng rút ra, trực tiếp cắm đến sau eo vỏ đao, dùng vạt áo che lại Tiêu Việt Ninh đi đến gần nhất giao thông công cộng trạm bên. Sau đó dùng di động tìm tòi ngồi xe đường bộ, sau đó phát hiện hắn nơi cái này sân ga vừa vặn có một chiếc xe trạm cuối. Chính là hắn muốn đi công trường phụ cận chờ xe thời điểm. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn ở tự hỏi Tây Giao công trường hiện giờ sẽ là tình huống như thế nào, tốt nhất trạng huống, đương nhiên là trừ bỏ trường cổ quái ở ngoài, như cũ không có mặt khác quỷ quái phát hiện công trường thời không chi môn. Kia Tiêu Việt Ninh liền có thể chuyên tâm đối phó trường cổ quái một con quỷ. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa này phiến môn, được đến 5.000 điểm đóng cửa khen thưởng, cứ như vậy. Hơn nữa thượng một cái nhiệm vụ 4.000 tích phân, hắn liền có suốt 9.000 tích phân, chỉ cần lại tồn thượng 1.000 điểm, hắn là có thể mua sắm đến hắn tâm tâm niệm niệm tư cấp vũ khí lưu hỏa kim linh. Có cái này pháp bảo, hắn ở làm nhiệm vụ thời điểm liền sẽ càng có nắm chắc, đây là tốt nhất tình huống, mà nhất hư tình. Huống, Tiêu Việt Ninh cũng đã nghĩ tới, có lẽ tại đây đoạn thời gian. Công trường này một phiến môn đã bị mặt khác quỷ quái phát hiện. Này đó quỷ quái nhóm toàn bộ tụ tập tới rồi công trường thương. Làm hắn nhiệm vụ khó khăn thẳng tắp bay lên, bất quá. Cũng may khoảng cách lần trước đi công trường thời gian cũng gần chỉ đi qua hơn một tháng. Cho dù có tân quỷ quái phát hiện môn, nhưng số lượng cũng nên hữu hạn. Càng thêm không có khả năng giống A Đại Tân giáo khu như vậy. Ngắn ngủn một tháng liền thôi hóa ra quỷ vương cấp bậc lợi hại nhân vật, hơn nữa hắn ba còn nói quá. Quỷ quái chi gian cũng không thái bình, chúng nó không riêng có thể dựa vào môn lực lượng cường đại chính mình. Thậm chí còn thông suốt quá cho nhau cắn nuốt phương pháp tới đạt được lực lượng. Tỷ như hắn vừa mới đi qua A Đại Tân giáo khu. Nơi đó quỷ quái đối với giống Vương Vân Long như vậy so với chính mình nhỏ yếu quỷ hồn. Đều sẽ lựa chọn trực tiếp cắn nuốt nếu này hơn một tháng thời gian nội thật sự có khác quỷ quái. Phát hiện môn, như vậy sáng sớm liền đóng quân ở công trường thượng trường cổ quái nhất định sẽ cùng đối phương. Khởi xung đột, thậm chí cho nhau chém giết, cứ như vậy, công trường thượng quỷ quái số lượng liền sẽ được đến khống chế, nhưng tương đối. Cắn nuốt quá mặt khác quỷ quái quỷ, lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng cường, sẽ trở nên càng khó đối phó, liền giống như trường cổ quái. Hơn một tháng thời gian, chẳng sợ nó không có cắn nuốt quá khác quỷ quái, chỉ dựa vào môn lực lượng cũng đủ nó trở nên so lần trước thấy khi càng cường đại, cho nên lúc này. Đây, Tiêu Việt Ninh báo cho chính mình tuyệt đối không thể khinh địch. Hơn một tháng cũng đủ phát sinh rất nhiều biến số, hắn nhất định không thể đem lúc này hành động đơn giản trở thành một cái nhị tinh cấp nhiệm vụ đối. Đãi, xe buýt thực mau liền đến, Tiêu Việt Ninh lên xe. Ô tô chậm rãi khởi động, đại khái là bởi vì lộ tuyến tương đối hẻo lánh. Này chiếc xe thượng hành khách cũng không nhiều, trừ bỏ Tiêu Việt Ninh ở ngoài cũng chỉ có 3-4 người, Tiêu Việt Ninh lên xe lúc sau. Liền trực tiếp tìm cái tới gần cửa sau không vị ngồi xuống, đem ba lô ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm nhận được tiểu hắc ở ba lô không thoải mái vặn vẹo. Nó tựa hồ phi thường muốn từ trong bao chui ra tới, Tiêu Việt Ninh sợ nó đột nhiên chui ra tới lời. Nói, bọn họ chủ sủng hai cái sẽ bị tài xế đuổi xuống xe. Đành phải đem ba lô khóa kéo kéo ra một cái khe hở. Sau đó bắt tay vói vào đi trấn an nó cảm xúc. Cho nó cao cam, Miêu đại gia lúc này mới thành thật từ Tiêu Việt Ninh lên xe địa phương khoảng cách Tây Giao công. Trường có 1 giờ tả hữu xe trình, càng tiếp cận vùng ngoại thành. Xe buýt ngoài cửa sổ cảnh sắc liền càng hoang vắng. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, trên xe chậm rãi cũng chỉ dư lại hắn một cái hành khách, Tiêu Việt Ninh dựa vào trên chỗ ngồi. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe mênh mang bóng đêm mờ siêu mà chờ đến xe buýt vang lên, sắp tới trạm. Cuối, bà báo thanh khi, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước ven đường cây cối. Một cái như là người giống nhau đồ vật nhanh chóng bò qua đi, cái gì ngoạn ý nhi. Tiêu Việt Ninh hoảng sợ, định nhìn chằm chằm muốn lại đi xe mờ siêu nhưng đối phương tốc độ lại rất mau. Cây cối lắc lư vài cái lúc sau liền không có động tĩnh. Kia đồ vật giống như đã không thấy, Tiêu Việt Ninh tay một bên không tự giác đi sờ sau thắt lưng. Đừng quỷ nhận, một bên đi xem phía trước tài xế kính chiếu hậu. Tài xế sắc mặt lại rất bình tĩnh, hắn một bên đánh tay lái, trong miệng một bên còn ở nhỏ giọng sướng. Một bộ tâm tình thực không tồi bộ dáng. Rõ ràng là không phát hiện vừa mới dị thường, chiếc xe còn ở tiếp tục đi phía trước khai. Quá không được 2 phút liền phải tới trạm cuối. Hết chương.